Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, Lưỡng Nhận Tam Long Thương. Dương Vũ từ được đến Tam Xoa Thương về sau, đối với nó đã là nhiều lần địa nhặt tra, phỏng đoán đều không có phát hiện nó có cái gì chỗ đặc thù. Ngoại trừ dùng đến thuận tay một điểm bên ngoài. Thật đúng là không biết thần kỳ của nó chỗ ở đâu. Dưới mắt tại tiểu hắc hỏa diễm đốt cháy phía dưới, Tam Xoa Thương biểu thể hoàn toàn băng liệt rơi, giống như thoát một tầng thật dày áo ra, lộ ra bên trong chân diện mục, từng đạo lập lòe tỏa sáng quang mang đâm rách trên không. Hình như có giao long phù diêu mà lên, lộ ra lóa mắt vô cùng, một cỗ dị dạng khí tức tràn ngập ra. Dương Vũ thấy thật sự rõ ràng, miệng há thật to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây thật là Tam Xoa Thương sao? Dương Vũ tặc lưỡi lẩm bẩm nói, đây rõ ràng là một thanh hàng thật giá thật vương binh. Chỉ bất quá không biết bị ai lợi dụng thủ đoạn đưa nó ngụy trang. Dưới mắt mới hiện ra diện mục thật của nó, Dương Vũ trên mặt cười nở hoa rồi. Một kiện vương binh ý nghĩa phi phàm, đây chính là có tiền mà không mua được gia hỏa, có nó nơi tay giết tướng cảnh cường giả cùng chơi, sẽ không lại phí khí lực gì. Nhưng sau một khắc, mặt của hắn đều màu đen. Tiểu hắc, ngươi làm gì? Đừng đốt ta vương binh a. Đáng tiếc, hắn làm cho đã muộn. Như thế một thanh vương binh tại tiếp xúc đến tiểu hắc hỏa diễm về sau, thế mà cũng là trong nháy mắt địa hòa tan, căn bản không có nửa điểm lo lắng có thể nói. Dương Vũ một bộ đau lòng nhức óc địa kêu rên nói, tiểu hắc, ngươi đây là muốn ta mạng nhỏ a? Ánh mắt thiển cận tiểu tử, trợn to con mắt của ngươi nhìn xem. Tiểu hắc khinh bỉ nói một tiếng về sau, nó khống chế những cái kia bị luyện hóa binh khí vật liệu dung hợp ở cùng nhau. Tiếp lấy liền có một thanh chùy theo nó miệng ra hiện. Tại thần trí của nó thao túng phía dưới bắt đầu đem những tài liệu này rèn luyện ở cùng nhau. Một màn này khiến cho Dương Vũ mắt trợn tròn nhìn xem. Đầu óc cũng không biết nên làm như thế nào muốn. Đinh đương, chùy mỗi một chùy rơi xuống đều phát ra cực kỳ thanh âm thanh thúy. Đồng thời còn có từng sợi không hiểu hào quang chớp động. Phảng phất hình như có thượng cổ tiên dân đang không ngừng rèn sắt luyện binh. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng gần ngay trước mắt Dương Vũ còn có thể mơ hồ có thể thấy được. Hắn không khỏi ở trong lòng kinh hô. Đây cũng là một kiện lai lịch bất phàm tiên vật hay sao? Đường 36 chùy rơi xuống về sau, mới thương hình lại một lần nữa rõ ràng xuất hiện. Tiểu hắc đầu tiên là phun ra một đạo hỏa diễm đem thân thương đốt thành hình. Tiếp lấy lại là một cột nước phun ra. Đỏ bừng trên thân thương chi tiện nổi lên nồng đậm làm lạnh hơi nước. Rất nhanh một thanh mới Tam Xoa Thương xuất hiện ở Dương Vũ trước mắt. Tiểu hắc làm xong đây hết thảy về sau, vô lực nằm dạp trên mặt đất ngay cả lè lưỡi. Hiển nhiên là tiêu hao quá lớn. Dương Vũ thì là đi tới một tay lấy kia Tam Xoa Thương cầm lên. Phát hiện cái này Tam Xoa Thương một cách lạ kỳ nặng. Thế nhưng là thân thương nhìn cực nhỏ, đồng thời bóng loáng như ngọc, thỉnh thoảng có tinh quang lấp lóe, xúc cảm cực dai. Đầu thương thì là hai lưỡi đao Tam Xoa đầu nhọn, chế tạo trôi chảy sắc bén, giống như là đao nhọn đầu. Một khi bị đâm trúng tất nhiên thấy máu. Dương Vũ nhẹ nhàng địa vuốt cái này mới Tam Xoa Thương nhẹ khen. Thật tuyệt một thanh chiến thương. Tốt nhất xóa điểm huyết mới có thể để nó nhận chủ. Chơi mới có thể thuận buồm xuôi gió. Tiểu hắc nhắc nhở nói. Dừng một chút nó lại bổ sung một câu. Ta phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đón lấy nó lại nằm ở trên mặt đất ngủ gật lên. Nhìn ra được là mệt muốn chết rồi. Dương Vũ y theo tiểu hắc, trên tay chính mình mở một thanh máu rơi vào Tam Xoa Thương phía trên. Tam Xoa Thương thần kỳ đem những này máu hút vào trên thân thương. Dương Vũ liền cảm giác được cùng Tam Xoa Thương có một tia cực kỳ yếu ớt liên hệ. Xem ra cần phải cho ngươi một lần nữa mệnh một cái tên mới được. Dứt khoát liền bảo ngươi, lưỡng nhận Tam Long Thương, tốt. Dương Vũ yêu không tiếc tay nói. Hắn kỳ vọng thanh này chiến thương có thể đi theo hắn cùng một chỗ hóa long. Lưỡng nhận Tam Long Thương hiện bỗng nhúc nhích quang mang. Phảng phất giống như là tại đáp lại. Lộ ra như vậy địa linh khí bất phàm. Dương Vũ dẫn theo lưỡng nhận Tam Long Thương bắt đầu vũ động lên. Một vòng bảo vũ thương quyết bị hắn xuất ra. Hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bảo phát đi ra uy lực càng thêm cường đại. Sau đó, Dương Vũ đem hai xiên ba long thương lưng tốt, liền lại một lần nữa kiểm kê cái khác người chết đồ vật. Hắn ngoài định mức thu hoạch mấy quyển chiến kỹ, đều thuộc về man tộc độc hữu võ kỹ. Những vũ kỹ này đều bị hắn hết thảy thu nhập càn khôn không gian. Chờ có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu có tác dụng hay không. Sau đó, Dương Vũ vừa tìm được mấy chục khối hạ phẩm huyền linh tinh. Một chút vàng bạc bảo châu loại hình tài vật đều hoàn toàn thu vào. Mặt khác, còn có một số thảo dược, đan dược loại hình đồ vật đều có giá trị không nhỏ. Hắn đều không có buông tha. Những này mọi dợ thật nghèo, thu hết nhiều đồ như vậy. Cứ như vậy một điểm hàng, Dương Vũ bất mãn bĩu tôi nói. Dương Vũ không có việc gì có thể làm, bắt đầu luyện loạn mã bôn tập đao. Hết thảy chờ Tiểu Hắc tỉnh lại nói. Tại phụ cận không xa rừng rậm bên trong lại xuất hiện một đội man nhân quân đội. Bọn hắn chính là đến tìm kiếm A Nhược La tung tích của bọn hắn người. Cái này một vùng cách bọn họ man tộc quân coi giữ rất gần, thuộc về bọn hắn biên cảnh chi địa. Thường xuyên có người ở chỗ này tuần sát, đề phòng đại hạ trinh sát điều tra quân tình. Chỉ bất quá A-la nếu bọn họ dò xét nhiều ngày chưa về. Rốt cục đưa tới man nhân quân đội tướng quân coi trọng. Liền phái một chi ngàn người đội ngũ đuổi theo cha. Trải qua bọn họ hai ngày truy tra, có thể khẳng định A Nhược La bọn hắn đã gặp bất trắc. Điểm này có thể từ bọn hắn thoát ly tuần sát phạm vi cùng một chút dấu vết để lại nhìn ra được. Trước mắt chi đội ngũ này so với A Nhược La mang theo kia một chi nhưng mạnh hơn nhiều. Dẫn đầu 5 người đều là đỉnh cấp man tướng cấp bậc tồn tại. Từng cái đều cưỡi cự nha tượng, vừa nhìn liền biết là thuộc về man tộc cường đại nhất man tượng quân người. Về phần những người khác thì là cưỡi khác biệt chiến kỵ. Có chiến hổ, man nghiêu, hãn huyết mã chờ, trừ cái đó ra, tại ngay trong bọn họ còn có một lĩnh quân thiếu nữ. Mà nàng chính là trước đây đã đến đại hạ biên giới Minh Ngọc công chúa Hoàng Phủ Minh Ngọc. Hoàng Phủ Minh Ngọc tại đông đảo man nhân ở trong như là Minh Châu như thế lóa mắt. Nàng mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người càng là nhất lưu. Không có man nhân có thể ngăn cản được vị công chúa này phong tình. Nhưng bọn hắn không có một cái nào dám thẳng bày ra nàng. Bởi vì giống nàng cao quý như vậy thân phận, chỉ có bọn hắn tộc mạnh nhất dũng sĩ mới xứng với. Trước đây, Hoàng Phủ Minh Ngọc tại Tử Vong Mân Côi xuất hiện thời điểm. Liền cùng nàng bắt ra ra Hoàng Phủ Thái Canh trở về man tộc đại quân. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Đương chi đội ngũ này tới gần Dương Vũ ngoài 10 dặm địa phương. Dương Vũ rốt cục có chỗ phát giác. Hắn muốn mang theo Tiểu Hắc lập tức rời đi. Thế nhưng là nghĩ đến Tiểu Hắc đã ở chỗ này bày ra trận pháp. Hẳn là coi như an toàn. Liền tiếp theo ở nơi này xuống dưới. Đồng thời tùy thời làm tốt làm chiến chuẩn bị. Cái kia một đội man quân là càng ngày càng tới gần Dương Vũ vị trí. Bọn hắn từ trên mặt đất vết tích đi tìm tới, phương hướng cũng không có sai. Đáng tiếc là làm tới gần Dương Vũ 30 trượng phạm vi về sau. Bọn hắn truy tung vết tích liền đoạn mất. Lúc này, trốn ở một chỗ loạn thạch bụi bên trong Dương Vũ đã là bình phong lên hô hấp. Tuy thì chuẩn bị làm chiến, cách đó không xa Hắc Cương Hùng cũng trốn đi. Một khi địch nhân lại tới gần, nó tất nhiên sẽ giết ra ngoài. Lúc này, bị Dương Vũ ôm vào trong ngực, Tiểu Hắc tỉnh lại. Nó cảm ứng một chút tình huống, sau đó đối Dương Vũ truyền lại thần niệm nói: "Không cần lo lắng, bọn hắn không phát hiện được chúng ta." "Hy vọng đi," Dương Vũ đáp, mặc dù hắn rất muốn giết ra ngoài, thế nhưng là hắn còn không có làm như vậy. Những này man nhân số lượng nhiều như vậy, hắn cũng không giống như trước đó như vậy xúc động, lại một lần nữa giết đi qua. Muốn làm loại kia sống vẫn là chờ đến mình bước vào tướng cấp cảnh giới về sau lại làm so đo tốt. Hồi bẩm công chúa, vết tích đến nơi đây liền không có. Có người hướng về Hoàng Phủ Minh Ngọc báo cáo nói, làm sao lại không có? Bọn hắn còn có thể thượng thiên độn địa hay sao? Hoàng Phủ Minh Ngọc cau mày nói, nàng lời này chất vấn phía dưới. Kia mấy tên trinh sát cũng không biết nên như thế nào trả lời. Sự truy đuổi của bọn họ công phu đều không kém. Thế nhưng là đến nơi này về sau, bọn hắn không có lại tìm lấy bất luận cái gì manh mối. Cũng không biết làm như thế nào hướng công chúa giải thích. Tại Hoàng Phủ Minh Ngọc bên người một nhìn như bất quá chừng 20 tuổi tuổi trẻ man nhân sâu. Kín nói ra, công chúa, A Nhược La bên người mang theo nhiều người như vậy đều biến mất rơi. Chỉ sợ là vương giả gây nên. Không tệ, nếu là không có vương giả xuất hiện, không có khả năng lập tức để bọn hắn hết thảy biến mất. Phải biết Mạnh Cô thế nhưng là thời khắc đi theo bên cạnh hắn. Tên kia có thể triệu hoán phi cầm. Hắn muốn chạy trốn, trừ phi là vương giả, bằng không không ai có thể cản được hắn. Có khác man tướng đáp lại nói, Hoàng Phủ Minh Ngọc tuy là tuổi nhỏ, động lòng người không ngu ngốc. Nàng trầm ngâm một chút nói, các ngươi nói rất có đạo lý. Thế nhưng là vương giả làm sao lại mất thân phận đi đối phó A Nhược La bọn hắn. Huống chi đối phương một khi động thủ, tộc ta vương cũng sẽ cảm ứng được mới đúng. Đám người cũng đều cảm thấy có lý. Thế nhưng là thực sự không nghĩ ra như thế một đại đội người biến mất đi đâu rồi. Lúc này, ẩn tàng bên trong Dương Vũ vụng trộm ra nhìn thoáng qua. Phát hiện cái này một đội nhân mã ở trong Hoàng Phủ Minh Ngọc về sau. Lập tức lóe lên muốn lao ra xúc động, nhưng hắn quả thực là nhịn được. Cái này lớn lên giống tiểu man nữ nhân lại là man tộc công chúa. Không dùng được biện pháp gì, nhất định phải bắt lấy nàng, báo thù cho xấu hầu. Dương Vũ bôi qua cực kỳ vẻ kiên định thầm nói đạo. Tiếp lấy hắn đối bên người Tiểu Hắc lợi dụng thần thức nói. Tiểu Hắc có hay không biện pháp đem những người kia tách đi ra? Ta phải bắt được cái kia nữ. Tiểu tử ta nhìn ngươi chớ làm loạn. Những người kia cũng không ít. Sức chiến đấu cũng không yếu. Coi như tách đi ra. Dẫn đầu có 2-3 cái liền có thể đối ngươi cấu thành uy hiếp. Ngươi vẫn là nghĩ lại vi diệu. Tiểu Hắc khuyên, thực sự không được ta liền trực tiếp giết ra ngoài. Ta nhất định phải thay xấu hầu đòi lại một cái công đạo. Dương Vũ âm vang nói, xem ở ngươi nói như vậy nghĩa khí phân thượng, vậy ta liền giúp ngươi chuyện này. Tiểu Hắc lộ ra vẻ tán thưởng nói. Ngay sau đó, Tiểu Hắc đột nhiên ngửa mặt lên trời phát khởi một đạo thét dài thanh âm. Gâu gâu, thanh âm này làm sao nghe đều không có nửa điểm uy nghiêm. Giống như là một đầu vừa dứt sữa tiếng chó con rùa. Nhưng chính là như thế một thanh âm xuyên thấu tứ phương. Tiến vào xung quanh đây một chút lang yêu trong tai. Khiến cho từng đầu lang yêu nhanh chóng hướng phía bên này chạy đi qua. Lang yên sơn mạch, chí ít có một nửa thuộc về lang yêu địa bàn. Số lượng nhiều khó mà tưởng tượng. Đại hạ hoàng triều cùng man tộc cũng không dám tùy tiện đi đắc tội bọn chúng. Dưới mắt những này lang yêu lại nghe từ Tiểu Hắc kêu to. Không thể không nói nó năng lực phi phàm a. Ngao ô, từng đạo sói chu thanh âm tương hỗ truyền lại kinh vang. Khiến cho bốn phía lang yêu tụ tập. Không tốt, có lang yêu đột kích. Man tộc người ở trong không thiếu có hiểu lang yêu tín hiệu người.